khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122, chương 150 số 6 thế giới, hiện thực nhân vật sắm vai, sinh tồn yêu cầu, hoàn mỹ thông quan yêu cầu, không người tử vong, bổn quan cùng sở hữu 10 lần luân hồi cơ hội, đương một đoạn này lời nói bị máy móc âm niệm ra tới thời điểm. Kiều Nguyên bốn người còn ở màu trắng không gian ngốc, trực tiếp ở màu trắng không gian nhận được thế giới thông chi, hơn nữa không phải thông qua tờ giấy nhỏ. Loại tình huống này vẫn là đầu một chuyến, Diêu Hướng Minh kỳ quái mà ngẩng đầu xem chung quanh. Thấy bốn phía không có bất luận cái gì biến hóa, tức khắc nghi hoặc ra tiếng. Ai, vì cái gì lần này không có gì biến hóa? Chẳng lẽ ở chỗ này chơi nhân vật sắm vai? 10 lần luân hồi cơ hội lại là có ý tứ gì? Không biết, có phải hay không muốn hỏi một chút khách phục đâu? Hoặc là nó ra bác? Sấn cơ hội này chúng ta có phải hay không có thể dùng máy tính tìm tòi từ khóa tìm kiếm? La Ký Thuyết nói xong, lập tức vọt tới máy tính bên cạnh, bắt đầu động thủ đánh chữ, đinh. Ly khiêu chiến bắt đầu còn có 10 giây đồng hồ, thêm vào tiến hành một chút thế giới thuyết minh. Bổn thế giới các ngươi sẽ bị thanh trừ ký ức, tăng thêm nhân vật ký ức, tiến vào thế giới nội sắm vai riêng nhân vật, thỉnh tồn tại đến cuối cùng. Thanh trừ ký ức, có ý tứ gì, như thế nào lại muốn thanh trừ ký ức, thanh trừ mà lại là cái gì ký ức? Kiều Nguyên mày ninh khởi, hắn thật sự là không muốn nghe đến thanh trừ ký ức này bốn chữ, bản thân ở ban đầu thời điểm liền ký ức chỗ trống. Hiện tại lại muốn thanh một lần, kia bọn họ không phải trên cơ bản đến bảo trì một cái ngốc tử trạng thái đi khiêu chiến trạm kiểm. Soát sao, thanh trừ chính là cái gì ký ức các ngươi lúc sau liền sẽ đã biết. Đếm ngược kết thúc, khiêu chiến bắt đầu, uy, có bản lĩnh đem nói rõ ràng. Diêu Hướng Minh chạy vội vài bước ý đồ tìm được thanh âm nơi phát ra địa phương. Nhưng chung quanh cảnh tượng đã bắt đầu thay đổi, phân biệt còn nửa trong suốt cảnh tượng. Có thể thấy cao ốc building cùng ngựa xe như nước đường phố. Cái này cảnh tượng rất là quen thuộc, hẳn là chính là bốn người trong trí nhớ thế giới. Kiều Nguyên cảm thụ đầu truyền đến từng đợt đau đớn. Trong đầu tựa hồ có thứ gì đang ở bị rút ra, hắn che lại thái dương. Dùng cuối cùng ý thức đối mặt khác ba người nói. Cố lên! Chúng ta sẽ thành công, ngay sau đó, một trận bạch quang nổ tung, bốn người biến mất ở quang mang chung, mà chung quanh thành thị dần dần thành hình, to lớn mà đứng lặng ở trên hư không chung, Kiều ca. Tin tức tốt, ngày hôm qua chạy trốn cái kia ăn trộm bị bắt được. Diêu Hướng Minh đẩy cửa ra vọt vào được, Viên Hồ Hồ trên má cười ra hai cái lúm đồng tiền, hắn động tĩnh khiến cho văn phòng nội mọi người. Chú ý, một vị nam tính trung niên cảnh sát nhìn hắn, cười nói, Diêu phó đội vẫn là trước sau như một hoạt bát a. Diêu Hướng Minh sụ mặt chạm đến thẳng tắp. Đứng đắn mà nói, cái gì hoạt bát không hoạt bát, ta hiện tại chính là có chính sự muốn làm a. Kiều trưởng phòng ở đâu a? Trung niên cảnh sát hoàn toàn không sợ hắn, chỉ bên tay phải một phiến môn nói, Kiều ở vào trong văn phòng đâu? Hẳn là không có gì sự tình, tốt, Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Chạy nhanh phòng nghỉ gian đi đến nửa đường, vẻ mặt của hắn lại banh không được, cao hứng mà lớn tiếng hướng về phía trong môn hô. Kiều ca, ngày hôm qua ăn trộm bị bắt được, văn phòng nội người phát ra nhẹ nhàng cười vang thanh, nhìn theo hắn một đầu chui vào văn phòng, đang ở xử lý văn kiện Kiều Nguyên bị này động tĩnh. Hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến Diêu Hướng Minh kích động mặt còn chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đã bị Diêu Hướng Minh giành trước Kiều ca. Chúng ta bắt được người. Kiều Nguyên lau lau trên mặt nước miếng ngôi sao. Ghét bỏ nói, người đều đã tiến võ cảnh, bộ đội lâu như vậy. Vì cái gì vẫn là như vậy không ổn trọng. Diêu Hướng Minh khụ hai tiếng, đột nhiên quân tư chạm hảo. Biểu tình nghiêm túc mà nhìn Kiều Nguyên vẫy vẫy tay. Được rồi, ngươi liền tính ở trước mặt ta tới này bộ, ta cũng biết ngươi bản tính, nói chuyện gì đi, cái kia liên hoàn trộm cướp án ăn trộm bắt được. Đúng vậy, may mắn không làm nhục Mạnh. Diêu Hướng Minh trả lời, không ai bị thương đi. Kiều Nguyên hỏi, Diêu Hướng Minh lắc đầu. Sao có thể có người bị thương đâu? Có với đội ở, Nhất Chiêu liền đem kia cầm đao tiểu mao tặc chế phục. Nghe được Vu Tử Chiết tên, Kiều Nguyên ánh mắt rủ xuống hơi hơi lóe lóe, ngắn ngủi thất thần sau. Hắn liền đối với Diêu Hướng Minh nói, kia cũng muốn tiểu tâm, bất quá hắn người này, nhưng thật ra không cần người nhọc lòng, ít nhất không giống ngươi như vậy làm người nhọc lòng, Kiều ca ngươi lại nói ta, Diêu Hướng Minh. Phi thường ủy khuất, ta rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Với ca vừa mới cũng khen ta, ân khá tốt. Không tồi không tồi, tiếp tục nỗ lực. Kiều Nguyên thất thần mà khích lệ vài câu, Diêu Hướng Minh còn tưởng lại nói chút. Cái gì, văn phòng liền có người xông vào, xông tới người thực sốt ruột. Nhìn thấy Kiều Nguyên liền lớn tiếng nói. Kiều chỗ, có bọn buôn người đó tin tức. Cái gì? Kiều Nguyên lập tức kích động mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái này dân cư buôn bán đại án đã bị vài cái tỉnh cục công an truy tra một năm có thừa. Khả nhân buôn lậu nhóm xảo trá vô cùng, vẫn luôn tàng đến phi thường ẩn nấp, các nơi vẫn luôn tổ chức sức người sức của tới thăm viếng điều. Cha, trải qua một năm có thừa, đến bây giờ rốt cuộc có một ít tin tức có cho thuê tài xế cung cấp manh mối. Một cái người bị tình nghi đi xê huyện thành một cái kêu Dư Thủy thôn địa phương. Không biết nơi đó là bọn họ hang ổ vẫn là một cái người bị tình nghi quê quán, xông tới cảnh sát. Nói, Kiều Nguyên đi qua đi lại tự hỏi trong chốc lát. Nói, cho dù chỉ có thể bắt được một cái người bị tình nghi cũng đáng. Thông chi các cấp đội ngũ, lập tức xuất phát đi trước Dư Thủy thôn. Làm hạ cấp khu vực đồn công an cũng lại đây chi viện một chút. Còn có, lần này ta cũng cùng đi, ai? Kiều ca, người cũng đi sao? Không cần đi, giao cho ta cùng với ca vậy là đủ rồi. Diêu Hướng Minh vỗ vỗ ngực không, Kiều Nguyên lắc đầu. Đây là cái đại án, ta phải tự mình đi, kia cũng rất không tồi. Diêu Hướng Minh trên mặt tươi cười liền không đình quá. Đã lâu không có cùng Kiều ca ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Ta thật là nhớ ngươi muốn chết. Với ca khẳng định cũng rất nhớ ngươi. Nói bừa, Kiều Nguyên mang điểm cảnh cáo ý tứ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, tưởng cái gì tưởng, đều ở một chỗ, tưởng khi nào gặp mặt không phải có thể gặp mặt sao? Hảo, không nhiều lời, chạy nhanh thông chi các đội, lập tức xuất phát. Không cho phép bất luận kẻ nào xin nghỉ. Là, cảnh sát nhận được thông chi. Lập tức vội vàng từ phòng đi ra ngoài, Kiều Nguyên duỗi tay lấy quá lưng ghế thượng áo khoác. Nhanh chóng mặc tốt sau liền từ bàn làm việc phía sau đi ra, hắn đối Diêu Hướng Minh nói. Đi rồi, đi chi đội, hai người vội vàng chạy tới chi đội ở sân. Tiến đại môn, Kiều Nguyên liền nhìn đến sở hữu võ cảnh đã đứng ở sân thể dục thượng. Tùy thời đợi mệnh, Vu Tử Chiết đứng ở đội ngũ trước nhất đầu. Nhìn thấy Kiều Nguyên lại đây, lập tức được rồi một cái quân lễ. Kiều chỗ, chúng ta đã chuẩn bị tốt tùy thời ra cảnh, Kiều Nguyên cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ có thể nhìn thấy Vu Tử Chiết nghiêm túc vô cùng biểu tình cùng ăn mặc thường phục như cũ chạm. Đến thẳng tắp thân thể, khá tốt, lên xe đi. Chúng ta lập tức xuất phát, hai người cùng liên can võ cảnh thượng tam chiếc bình thường xe hơi xe. Từ sân thể dục thượng xử ra, nhanh chóng chạy tới Dư Thủy thôn, từ thị nội đi trước hẻo lánh Dư Thủy thôn. Xe trình yêu cầu ước chừng 5 cái nhiều giờ, lúc này chính trực giữa trưa. Cảnh sát nhóm không có thời gian ăn cơm, chỉ lấy ra trên xe dự trữ tốt lương khô. Đói nước khoáng ăn xong, Kiều Nguyên mấy khẩu đem bánh nén khô ăn xong. Liền nhìn đến bên cạnh đưa qua một lọ khai cái thủy, hắn không cần ngẩng đầu đều biết đệ thủy cho. Hắn người là ai, đến nỗi cảm ơn, kia cũng không cần, tiếp nhận bình nước mồm to rót mấy khẩu. Hắn liền nghe được Vu Tử Chiết nhỏ bé nói chuyện thanh, chúng ta đã lâu không có cùng nhau chấp. Hành nhiệm vụ, hắn thanh âm nhỏ đến cơ hồ bị chiếc xe động cơ thanh âm cái qua đi, Kiều Nguyên hừ. hừ hai tiếng, nói, chúng ta mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi còn không có nhìn chán sao? Vu Tử Chiết nâng lên tay, dùng bàn tay ngăn trở miệng mình, cúi xuống thân đem miệng tiến đến Kiều Nguyên bên tai, nhẹ nhàng nói, xem không nị, đời này đều xem không nị. Kiều Nguyên nhẹ nhàng lôi kéo hắn cổ áo, đem hắn kéo đến một bên, vừa lúc là bị hàng phía trước lưng ghế che khuất vị trí, người lá gan thật là càng lúc càng lớn. Không sợ bị phát hiện sao? Ân, Vu Tử Chiết đem tay chống ở xe pha lê thượng, trực tiếp cấp Kiều Nguyên tới cấp xe đông, hắn cúi đầu. Đối bị giam cầm ở hắn trước ngực Kiều Nguyên nói, sẽ không bị phát hiện, chúng ta ngồi ở hàng sau cùng. Hơn nữa, bị phát hiện cũng không quan hệ, ngươi không quan hệ ta có quan hệ. Ta còn muốn kiếm tiền dưỡng ra sống tạm đâu, Kiều Nguyên nói, ta không cần ngươi dưỡng, Vu Tử Chiết cười nói, Kiều Nguyên trừng mắt hắn. Hắc nha, ngươi này liền đem ta nói dưỡng ra cam chịu vì dưỡng ngươi lạp. Ta nói chính là ta ba mẹ, ngươi lăn một bên đi, hắn nói xong. Liền phải duỗi tay đẩy ra trước mắt Vu Tử Chiết, Vu Tử Chiết bắt lấy hắn tay. Cúi đầu nhanh chóng ở hắn môi thượng hôn một cái, thân xong ngẩng đầu. Vu Tử Chiết liền thấy Kiều Nguyên liếm liếm miệng mình, trong mắt tràn đầy giảo hoạt, như vậy thân một chút liền tưởng lấy lòng ta. Mơ tưởng, nói xong, Kiều Nguyên kéo lấy Vu Tử Chiết cổ áo, trực tiếp đem người xả gần, trực tiếp hôn lên đi. Vu Tử Chiết tiểu tâm mà duỗi tay hợp lại trụ Kiều Nguyên sau cổ. Gia tăng nụ hôn này, ngồi ở hàng phía trước Diêu Hướng Minh xem đến là mồ hôi đầy đầu. Tuy rằng hai người kia ngồi ở cuối cùng một loạt, không chỉ mà quay đầu đi xem liền nhìn không tới bọn họ đang làm cái gì, nhưng này cũng quá lớn mật. Một ít, phải biết rằng này chiếc bình thường minibus, chính là ngồi 7 người a. Vạn nhất bị thấy sau đó cử báo, cũng không biết nói sẽ phát sinh cái gì, Diêu Hướng Minh ngồi ở trên chỗ ngồi kinh hồn táng đảm. Nhịn không được hướng ghế dựa trung gian xê dịch, ý đồ ngăn chở ô tô trung gian khe hở, hắn động tĩnh một chút liền hấp dẫn tài xế lực chú ý. Tài xế lớn tiếng đối hắn nói, Diêu phó đội, ngươi ngăn chở ta kính chiếu hậu. Diêu Hướng Minh cả người chấn động. Vừa nhấc đầu liền phát hiện thấy toàn xe người đều ở nhìn chằm chằm chính mình, cái này ngay cả ta cũng không giúp được các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắn bế khẩn đôi mắt chậm rãi dịch hồi nguyên vị trí. Đã lâu mới mở to mắt khẩn trương mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc liếc mắt một cái chính mình. Phía sau, kết quả liền nhìn đến phía sau hai người đã ở trên chỗ ngồi đứng đứng đắn đắn ngồi. Liền biểu tình đều vô cùng nghiêm túc, căn bản nhìn không ra vừa mới làm cái gì, mà chung quanh những người khác biểu tình cũng phi thường. Bình thường, cái gì cũng không có phát hiện, Diêu Hướng Minh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Quyết định quá một lát nhất định phải đi tìm hai người nói, còn như vậy đi xuống. Hắn cái này sốt ruột thái giám, đều phải bị hai vị hoàng đế cấp dọa ra bệnh tim. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả lại cảm mạo lạp, toàn bộ buổi tối đều khó chịu đã chết, thân thể nhược thật là không tốt, nhất định phải rèn luyện bò, đương nhiên, đổi mới cứ theo lẽ thường lạp. Ta nói ra chính là tưởng mua cái thảm cầu bình luận ngươi lăn, thế giới này ba nam tính nhân vật. Sắm vai chính là hai vị võ cảnh cùng với một người cảnh sát. Kiều Nguyên, võ cảnh cùng cảnh sát khác nhau rất lớn nga. Cảnh sát chính là nhân viên công vụ, nhưng võ cảnh không phải, là ký thuyết còn không có lên sân khấu. Khả năng còn muốn quá hai chương bò chương 151 kế tiếp đường xá dị thường bình tĩnh. Ở khoảng cách Dư Thủy thôn còn có 5 cây số thời điểm. Kiều Nguyên bắt đầu nhắc lại những việc cần chú ý tới rồi Dư Thủy thôn lúc sau thống nhất đường. Kính, chúng ta là đi leo núi Phật Thủ. Đợi lát nữa phía trước có cái trấn nhỏ, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tuyệt đối không thể đủ lói, muốn thượng WC giải quyết xong liền lập tức trở về. Ta cùng với đội đi hơi chút điều tra một chút, có bất luận cái gì tình huống thông qua bộ đàm liên lạc là. Tam chiếc xe chậm rãi xử nhập trấn nhỏ này quy mô cũng không tệ lắm, đối với xâm nhập người xa lạ cũng không có bao lớn phản ứng, một hàng ngụy trang thành người lữ hành. Binh lính tìm được một cái nhà hàng nhỏ xuống xe, thay xung phong y Kiều Nguyên ngậm điếu thuốc, chống ở quầy thượng cùng lão bản gọi món ăn, một bên gọi món ăn. Hắn một bên mở miệng nói chuyện phiếm nói, lão bản ngươi nơi này đồ ăn còn rất phong phú à kia nhưng không, lão bản dùng một ngụm có chút. Mới là tiếng phổ thông hồi phục hắn, ta này đồ ăn nhưng đều là chuyên môn học lại đây. Thậm chí có một ít là ta tự nghĩ ra, khẩu vị tuyệt đối hảo. Tỉ như cái này chiêu bài đồ ăn, nhân hạt thông cá hồi, chúng ta nơi này điểm nhiều nhất đồ ăn, người bên ngoài nếm đều nói tốt, người bên ngoài cũng là lại đây du lịch leo núi sao? Bên này không có gì nổi danh điểm du lịch. Ta còn tưởng rằng không có gì người sẽ qua tới, Kiều Nguyên thuận thế lời nói khách sáo, lão bản. Cười đắc ý, điểm du lịch đi lên nhất không có ý tứ. Rất nhiều lên núi yêu thích người căn bản là sẽ không hướng cảnh khu chạy. Bọn họ thích nhất đến chính là chúng ta loại địa phương này. Nơi nơi đều là không khai phá quá núi sâu rừng già. Lúc này mới đáng giá đi sao? Các ngươi không phải cũng là vì cái này lại đây sao? Ngoặc kép, hết chương.